Chương 922, Diệu Tú bố trận, tính kế khuê xà, cầu vô tốt. Đương nhiên, Ngọc Độc Tú tuyệt đối không phải loại kia ác thú vị người, cái này cái gọi là yên tâm quả chính là Ngọc Độc Tú lĩnh hội này hoa nở khoảng cách sáng tạo mà ra một môn thần thông, chuyên môn muốn khắc chế loại này bất tử bất diệt chuẩn tiên người, về phần hiệu quả như thế nào, nhưng vẫn là cần phải có đợi nghiệm chứng, cái này khuê xà lao tổ lại là không thể tốt hơn thí nghiệm phẩm lựa chọn. Nhìn lấy này hư không, Ngọc Độc Tú lại là động động thủ trưởng. Sau đó trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, một vòng ngọc sắc mâm tròn ở trong mắt Ngọc Độc Tú lấp lóe không ngừng, hô hấp ở giữa kỳ môn độn giáp vận chuyển, tầm long tha mở mạch, lại cũng bất quá là trong chốc lát mà thôi. Ngọc Độc Tú thu liễm các loại thần quang, sau đó nhìn về phía này phù diêu nói, đây là mãng hoang, như muốn ám toán này chuẩn yêu thần, lại là cần mưu đồ một phen, không đáng kinh ngạc động này cao cao tại thượng yêu thần. Như thế nào bố trí này phù diêu nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, không sao. Ngươi cứ việc ở một bên đứng ngoài quan sát chính là, đây hết thể bố trí đều có bổn tọa thân thủ hoàn thành. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú đã bóp huyền diệu quyết, sau đó tay phải vươn ra, đã thấy một cây không phải vàng không phải ngọc trường tiên chậm rãi tại Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay lấp lóe, chỉ gặp này trường tiên hiện ra 24 tiết, này 24 tiết trường tiên phía trên, khắc lục lấy đạo đạo huyền ảo khó lường, không thể nói thuật vô tận khí cơ. Cái này đả thần tiên vừa mới xuất hiện. Đã thấy cái này trường tiên trong nháy mắt cùng xung quanh thiên địa vì đó hô ứng, chỉ gặp này trường tiên trong nháy mắt hóa thành thần quang, đồng nhiên từ Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay bay ra, hướng về kia xung quanh sông núi đánh tới. Đả thần tiên rơi xuống, liền tại cái kia núi sông phía trên in dấu xuống một cái nhỏ bé không thể nhận ra dấu vết, này trên dấu vết huyền ảo khó lường đại đạo phù văn lấp lóe, trong nháy mắt cùng sông núi cấu kết, cùng địa mạch hô ứng, cùng từ nơi sâu xa chư thiên nhật nguyệt tinh đấu không ngừng kêu gọi kết nối với nhau. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, theo này đả thần tiên không ngừng xuyên qua một tòa lại một ngọn núi, đã thấy xung quanh phương viên nghìn vạn dặm địa mạch đều đang không ngừng hơi hơi làm lấy điều chỉnh. Phát sinh huyền diệu chuyển biến. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, tuy nhiên thời gian một nén nhang. Nay đả thần tiên đã tiêu tán ở hư giữa không trung, sau đó thở ra một hơi thật dài. Nay phù diêu lúc này trong mắt thả chỉ nhìn Ngọc Độc Tú, động chủ. Đây chính là này trong truyền thuyết kỳ môn độn giáp chi thuật sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, nhưng cũng nhìn lấy này chắp hai tay sau lưng, phong khinh vân đạm Ngọc Độc Tú, này phù diêu nhìn lấy phương viên nghìn vạn dặm sơn mạch, lại là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, trước kia chỉ nghe văn động chủ kỳ môn độn giáp chi thuật kinh thiên động địa, bên trên có thế chẳng cửu thiên long mạch, hạ có thể hàng yêu trừ ma, bây giờ xem ra, lại là vẫn như cũ đánh giá thấp này kỳ môn độn giáp uy năng. Hôm nay xem động chủ xuất thủ, bần đạo lại là vừa rồi thấy được ra lông mà thôi. Ngọc Độc Tú nghe vậy không để bụng, cái này kỳ môn độn giáp chi thuật, há lại ngươi xem một chút liền có thể học được, nếu là như vậy, cũng sẽ không có nhiều như vậy cái gọi là bí truyền chi thuật. Nhìn lấy này phương viên nghìn vạn dặm sông núi lúc này ở kỳ môn độn giáp cấu kết phía dưới, đã sống tới, hoặc là nói là cái này kỳ môn độn giáp địa mạch đã sống tới, hóa thành một đầu có thể câu liền thiên địa chân long. Bây giờ bố trí đã làm tốt, chỉ cần này khuê xà đi vào này trong trận pháp. Quả quyết là không có để cho còn sống trở về đạo lý. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn về phía này phù diêu, không nói gạt ngươi, bổn tọa cùng này chuẩn yêu thần có chút ân oán gút mắc. Bổn tọa phụ trách chính diện hấp dẫn này chuẩn yêu thần chú ý lực, ngươi ở một bên lặng lẽ đánh lén, chúng ta tranh thủ nhất kích đem lão gia hỏa này cho chấn áp sự tình. Tốt, toàn bằng động chủ phân phó này phù diêu lúc này trong lòng hoài nghi Ngọc Độc Tú là lôi kéo chính mình quan báo tư thủ, dắt lấy chính mình giúp làm thuê, đối phó cường địch. Này cái gọi là yên tâm có căn bản lại không tồn tại. Tuy nhiên có hoài nghi, nhưng Ngọc Độc Tú muốn ra tay cứu trị nhà mình hài nhi, liền xem như có ngàn vạn cái nghi vấn. Lúc này cũng phải đánh rất hàm răng hướng trong bụng ướt. Ngọc Độc Tú động động ngón tay, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe. Nhìn này phù diêu liếc một chút, tựa hồ đỡ dao động tâm tư xem hiểu. Lại là không nói gì, trong nháy mắt hướng về kia nu y rơi xuống. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú rơi xuống sân phong, này phù diêu khe khẽ thở dài. Trong nháy mắt ở trong hư không ẩn nặc thân hình, sau đó lẳng lặng chờ này khuê xà lao tổ đến. Quả thật như Ngọc Độc Tú sở liệu, này khuê xà lao tổ cũng không hiểu đồ bỏ kỳ môn độn giáp, chỉ là dựa theo đường cũ phi hành, không có chút nào phòng bị liền rơi vào Ngọc Độc Tú trong bẫy. Nhìn lấy này khuê xà lao tổ trên không trung bay qua, Ngọc Độc Tú cố ý biến hóa thanh âm, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, đạo hữu xin dừng bước. Lúc này Ngọc Độc Tú một bộ đạo bào màu xám. Lẳng lặng ngồi ngay ngắn một khỏa không biết sinh dài bao nhiêu vạn niên thanh tùng nở rễ phía dưới, cái này thanh tùng sinh trưởng sợ là có mấy chục vạn năm, tán cây thô to, cành cây ung tùm, ngăn trở phía trên ánh sáng mặt trời ánh mắt. Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, lại là thu liễm quanh thân khí cơ, cứ như vậy Ngọc Độc Tú mở miệng, này Khuê Xà dò xét qua đến, lại là tìm không thấy Ngọc Độc Tú tung tích chỗ. Này Khuê Xà trong lòng hiếu kỳ, không biết nhà mình vị kia người quen lần nữa, thế là lập tức đè xuống đột quang, hướng về núi này hạ xuống. Đợi cho này Khuê Xà hạ xuống, Trương liếc mắt liền thấy ngồi ngay ngắn thanh tùng phía dưới Ngọc Độc Tú, lại là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Này Khuê Xà lao tổ đầy mặt vẻ hung ác, nguyên lai là tiểu tử ngươi, lao tổ ta chính là đang tìm ngươi, nhưng chưa từng nghĩ ngươi thế mà đưa tới cửa. Nhìn lấy này Khuê Xà lao tổ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, thủ trưởng không để lại dấu vết tại này đại địa chi thượng vỗ vỗ, sau đó mượn nhờ nguồn sức mạnh này đứng người lên, nhìn lấy này Khuê Xà lao tổ nói, vần đạo chờ đợi ở đây lao tổ đã lâu. Nhìn lấy này Ngọc Độc Tú gần trong gang tấc, không có đào tẩu dự định, này Khuê Xà lao tổ lúc này ngược lại không nóng nảy, mà chính là nhìn lấy này Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết lao tổ muốn dọc đường nơi đây. Ngọc Độc Tú nghe vậy khinh thường cười một tiếng, xuất sinh cũng là xuất sinh mà thôi, liền xem như trở thành chuẩn yêu thần, xuất sinh này tập tính cũng vẫn không có thay đổi chút nào. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Khuê Xà lao tổ nói, thế nhân làm nghe thỏ khôn có ba hang, nhưng lại không biết cái này thỏ tử cũng có một cái nhược điểm, cái kia chính là tổng là ưa thích đi đường xưa, chỉ muốn bị người ta tóm lấy cái nhược điểm này, tự nhiên có thể tiến hành lợi dụng, dễ như trở bàn tay đem bắt lấy trở thành món ăn trong mâm. Này Khuê Xà lão tổ nghe nói Ngọc Độc Tú xuất sinh hai chữ, nhất thời trong mắt lanh quang lấp lóe, thanh âm băng hàn nói, tiểu tử, ngươi dám vũ nhục bổn tọa, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Nơi này chính là Mãng Hoang, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ thế nhưng là cứu không được ngươi. Này Khuê Xà lão tổ trong mắt lóe ra ưu quang. Ngọc Độc Tú hai tay rút vào trong tay áo, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy này Khuê Xà lao tổ, ngược lại muốn hỏi một chút lao tổ muốn chết như thế nào. Chết như thế nào đương nhiên là lao tổ đưa ngươi cho giết chết, lại dám trêu đùa lao tổ, hôm nay lao tổ nhất định phải đưa ngươi hoàn toàn chém giết không thể. Vừa nói, đã thấy này Khuê Xà lao tổ trong nháy mắt hóa thành một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, hướng về Ngọc Độc Tú chém tới. Nhìn lấy này tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, lúc này Phù Diêu liền ở một bên. Lại là không dùng được dùng này tiên thiên phù tăng mục chặt cây, cái này tiểu thành tiên thiên thần lôi nhưng lại chưa hẳn có thể gánh vác được cái này tiên thiên bất diệt linh quang. Ngọc Độc Tú thế nhưng là không dám mạo hiểm, hắn cũng không phải bất tử bất diệt chuẩn tiên người, cái này tam thế thân thể bị chém giết cũng không thể lập tức gây dựng lại, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Là lấy nhìn thấy này tiên thiên bất diệt linh quang chạm giết tới về sau, lại là khẽ lắc đầu, một đạo tiên thiên thần lôi từ trong tay háo bay ra ngoài, cùng một thời gian chân thân trong nháy mắt hóa thành thanh phong, tiêu tán ở hư giữa không trung. Quả thật như Ngọc Độc Tú đoán trước, không có tam bảo như ý ra chỉ tiên thiên thần lôi, lại là không làm gì được cái này chuẩn tiên người tiên thiên bất diệt linh quang. Này tiên thiên bất diệt linh quang cùng tiên thiên thần lôi ở trong hư không va chạm về sau, đã thấy này Khuê Xà lao tổ mặt lộ vẻ kinh nghi, à, tiểu tử này trước đó không phải bá đạo rất sao xuất thủ liền đem lão tổ cho đánh nổ, làm sao lúc này lại giống như là một cái thọ tử, chẳng lẽ có cái gì bẩy dập không thành. Trường Trung Càn Khôn. Không cho này Khuê Xà lão tổ suy nghĩ thời gian, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt trưởng trung càn khôn vận chuyển, cùng một thời gian xoay toàn tạo hóa chuyển động, chiếm lấy này thiên địa quyền hành, pháp thiên tượng địa vào lúc này vận chuyển lại, lôi cuốn lấy vô cùng vĩ lực, hướng về Khuê Xà lão tổ chấn áp tới. Hư không tại một trưởng này bên trong không ngừng bị áp xúc, pháp thiên tượng địa chi lực chính là giữa thiên địa chí cao chi lực một trong, cố có vô tận diệu dụng, này Khuê Xà lão tổ một cái không tra, thế mà trong nháy mắt tại này pháp thiên tượng chi lực hạ bị đánh ra nguyên hình.